trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Lúc ấy Lý Dật xâm nhập Bách Hoa giới, đấu hoàng cũng không phải, lúc này mới không đến một năm, rõ ràng tấn chức đấu thánh cường giả. Dù là lực lực dùng định lực đấu thần cường giả, cũng không khỏi kinh ngạc. Đã như vậy, theo như lời Lý Dật nói, lực lực thì tin 8 phần. Một người không đến 20 tuổi đấu thánh cường giả, vô luận đặt tại cái đế quốc nào, cũng có thể hội kéo cả đế quốc quật khởi. Thì ra là như vậy, vậy ngươi đến thiên hồ định cư à? Ta lại muốn nhìn, có ai có thể giết người thiên phong đế quốc ta? Lực lực ngự khí tuy bình thản, nhưng nghe vào trong tai An Đức, trong lòng lại run sợ. Thực lực lực lực, hắn cố gắng tìm kiếm đấu khí tơ nhện hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Cái này đã nói lên hoặc là lực lực hoàn toàn không có tu luyện qua đấu khí, hoặc là thực lực xa trên mình. Có thể ở thiên hồ nuôi trồng thủy sản, khả năng không có tu luyện qua đấu khí sao? An Đức viện trưởng, có nghe hay không? Thức thời thì cút đi, miễn cho huynh đệ của ta đánh các ngươi thì muốn đi cũng không có khả năng. Kỳ thật Lý Dật càng muốn lực lực ra tay giết chết An Đức, nhưng hắn biết rõ tính cách đạm hòa của lực lực. Đối phương không có biểu lộ sát ý trước, quả quyết không đại khai sát giới giết người. Chúng ta đi, An Đức cũng không đần, đã không thể đắc tội, cũng chỉ có thỏa hiệp. Nói sau, chính muốn biết rõ ràng chỗ ẩn thân của Lý Dật. Bằng vào thế lực đấu thần điện, coi như là một cái đấu thần cường giả, thì có thể bảo vệ Lý Dật tới khi nào? Nhìn qua An Đức cùng đại đạo sư bay vút quay về, Lý Dật mới chậm rãi thở xuống, ít nhất, bây giờ là an toàn. Hơn nữa có lực lực cường giả như vậy che chở, coi như là đấu thần điện tổng điện chủ hiện thân, vậy cũng có an toàn. Lực lực, những người này có thể không từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhất định còn có thể tìm cường giả càng mạnh đến đối phó ta. Lực lực có chút hồ nghi nhìn Lý Dật, nói, La Lan học viện đã là thế lực rất không tệ, chẳng lẽ còn có thế lực càng mạnh muốn đối phó ngươi cùng thiên phong đế quốc sao? Đúng vậy, đấu thần điện cũng là người đồng lõa. Ách, theo ta được biết, đấu thần điện tổng điện chủ, hắn tại phụ cận, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đấu thần điện, lực lực hồ nghi càng sâu, chất vấn, Lý Dật, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đối với đấu thần điện, lực lực cũng có chút cố kỵ, hơn nữa đấu thần điện từ trước đến nay mặc kệ tất cả đế quốc phân tranh, cho nên nghe Lý Dật nói đấu thần điện cũng gia nhập vào hàng ngũ đuổi giết hắn, lực lực lập tức cảm giác được có chút không ổn. Đấu thần cường giả chỉ là tính cách bình thản, nhưng tuyệt không đần, chẳng những không ngu ngốc, còn rất thông minh. Lý Dật biết rõ lực lực trước mặt, nếu như đùa giỡn quá nhiều, ngược lại sẽ làm lực lực sinh nghi. Vì vậy thẳng thắn nói, đấu thần điện truy sát ta, ngược lại cũng không phải là vì đối phó thiên phong đế quốc, mà là vì chuyện khác. Chuyện gì khác? Bởi vì ta tu luyện đấu khí công pháp. Nói đến đấu khí công pháp, lực lực thật sâu nhìn Lý Dật, vẻ kinh ngạc quá nặng, ngự khí cũng trở nên nghiêm nghị lại. Ngươi tu luyện chính là thiên ma đấu khí. Vậy cũng chẳng trách đấu thần điện muốn đuổi giết ngươi. Lực lực sắc mặt nhất thời có chút khó xử. Thật tâm nhân hậu hắn tự nhiên cũng biết thiên ma đấu khí ý vị như thế nào. Nhưng trơ mắt nhìn xem thiên phong đế quốc cường giả tuổi trẻ bị đuổi giết mà không chú ý, cũng là chuyện không thể nào nói nổi. Trước vào đi. Cuối cùng lực lực còn không có tỏ thái độ, mà là chậm rãi đi vào căn nhà gỗ nhỏ. Đấu thần cường giả tạo nhà gỗ nhỏ có chút mê muội. Hắn kiến tạo nhà gỗ nhỏ khéo léo tinh xảo, không xa hoa nhưng mỗi chỗ thiết trí đều làm cho người ta cảm giác dị thường thư thích. Loại cảm giác này phi thường tốt, làm cho Lý Dật có một loại như trong nhà ấm áp. Cảm giác Lý Dật đã thật lâu không có cảm thụ qua. Thật là phòng ở xinh đẹp. Xem ra Lý Na cũng có cảm thụ đồng dạng. Tùy tiện ngồi đi. Lực lực từ trên giường ngồi xuống, nhìn qua Lý Dật như có điều suy nghĩ. Bị cái ánh mắt này nhìn đến có chút không được tự nhiên. Lý Dật nói, lực lực, ngươi nhất định phải trùng kiến Bách Hoa giới sao? Đương nhiên, bất kỳ một cái thủ đô đế quốc nào có đấu thần kết giới của mình, làm vì nơi đế quốc ẩn núp cuối cùng, thiên phong đế quốc cũng không thể ngoại lệ. ngươi có biết Thiên Phong Đế Quốc khu trục đấu thần điện cùng đấu thần điện tư tế hay không? Lý Dật hỏi dò. Không biết. Có loại sự tình này sao? Lực Lực lại lần nữa giật mình. Lý Dật đương nhiên sẽ không đem mâu thuẫn đấu thần điện cùng Thiên Phong Đế Quốc ôm đến trên đầu của mình. Đấu thần điện tại Thiên Phong Đế Quốc ngỗ ngược, không đem Thiên Phong Hoàng Thất để vào mắt, khinh thường Hoàng Thất. Có lẽ bọn họ cũng là biết rõ Bách Hoa Giới bị hủy, Thiên Phong Đế Quốc không có đấu thần cường giả che chở, mới dám cả gan làm loạn như vậy. Tay vịn của giường êm lập tức bị Lực Lực bóp nát bấy, Lực Lực lại bình tĩnh lại. Nghe được Thiên Phong Đế Quốc bởi vì không có sự hiện hữu của mình mà đã bị ăn hiếp, cũng vô pháp bình tĩnh. Nói cho cùng, đây chính là trách nhiệm của hắn. Lý Dật, lời ngươi nói đều là sự thật sao? Thực hay không thực ngươi trở về Thiên Phong Đế Quốc nhìn một cái thì biết. Nhưng Nguyệt Hình Cung cần đấu khí của ta mỗi ngày làm dịu. Hiện tại ly khai Thiên Hồ chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Một hồi trầm mặc. Thật lâu Lý Na mới đánh vỡ trầm mặc nói, bất kể thế nào mà nói, Thiên Phong Đế Quốc hiện tại bài xích đấu thần điện là sự thật. So sánh với Lý Dật, Lực Lực vẫn tương đối tin tưởng lời nói Lý Na hơn. Thấy Lý Na nói như thế, nhất định đấu thần điện cùng Thiên Phong Đế Quốc là không hòa thuận. Nghĩ nghĩ, Lực Lực nói ra, ngươi không phải nói đấu thần điện tổng điện chủ ở nơi phụ cận sao? Chắc hẳn hắn cũng tới tìm chúng ta. Chờ hắn đến đây, ta xem có thể hóa giải hay không. Nói đến nước này, Lý Dật cũng không có cái gì để nói. Tối thiểu nhất tại Thiên Hồ có Lực Lực bên người, sẽ có thời gian vài ngày an ổn, có thể khôi phục, đồng thời củng cố đấu thánh cảnh giới. Nếu có thể nói, Lý Dật còn muốn thừa dịp có đấu thần cường giả hộ pháp, lại tu luyện một môn công pháp. Với Lý Dật đối đầu, đấu thần điện tổng điện chủ minh bạch, hắn sớm muộn sẽ tìm bọn hắn, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Lúc ấy tại Long Đảo, đấu thần điện tổng điện chủ ngay cả nắm chắc 10 phần mới đi tìm Long Đảo đảo chủ. Đối với nơi này xuất hiện một cái đấu thần cường giả, hắn tổng điện chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không mạo mạo đã chạy tới khiêu chiến. Sự thật đúng như Lý Dật dự đoán, trong mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cường giả nào tới quấy rầy sự yên lặng của Thiên Hồ. Lực Lực, mỗi ngày ngoại trừ xuống hồ vì Nguyệt Hình Cung quán chú đấu khí, gấp rút cho nó tiến giai ra, chính là điêu khắc đầu gỗ. Lực Lực trong phòng, khắp nơi bày đầy tác phẩm hắn điêu khắc, trên bàn đều là ngay ngắn rễ cây điêu khắc mà thành, bày đầy ở ngăn tủ tiểu động vật, mỗi người trông rất sống động. Đấu thần cường giả, ngoại trừ chăn nuôi thủy sản, hay là chạm khắc gỗ nghệ thuật, duy nhất không gặp chính là Lực Lực tu luyện. Hắn tựa hồ chưa bao giờ làm chuyện có liên quan đến tu luyện đấu khí. Lý Na ngược lại đối với mấy cái chạm khắc gỗ nghệ thuật này khen ngợi không dứt, thường xuyên cầm một kiện cùng Lực Lực thảo luận nửa ngày. Bất quá hai ngày, Lực Lực cùng Lý Na ngược lại thành anh em kết nghĩa. Đối với vấn đề này, Lý Dật không có nửa điểm hứng thú, có thời gian còn không bằng tu luyện thiên ma đấu khí. Mất đi huyết Long Châu, hiện tại chỉ có thể mỗi ngày lấy long huyết tu luyện. Biết rõ Lực Lực trạch tâm nhân hậu, Lý Dật mỗi lần lấy long huyết giờ đều tận lực tránh hắn. Về phần Xèo Xèo, tựa hồ cũng vô pháp ngưng tụ huyết Long Châu, ngẫu nhiên chóng mặt do mất huyết, nhưng đã thích ứng không ít. Buổi tối ngày hôm sau, Lý Dật ở một chỗ một phòng, lấy ra bản bạch hổ đấu kỹ dùng huyết Long Châu đổi lấy tại Thiên Mạc Thành, tính toán bắt đầu tu luyện. Cân nhắc hồi lâu, Lý Dật quyết định trước tu luyện đấu kỹ. Bởi vì đấu khí công pháp bây giờ đối với mình mà nói, thực dụng cũng không bằng đấu kỹ. Bộ bạch hổ trung giai đấu kỹ có một tên rất uyển chuyển gọi là băng tuyết liên thiên phá. Mặt chữ xem, rất là thích hợp băng hệ đấu khí cường giả tu luyện đấu kỹ. Một chiêu đấu kỹ, có thể thi triển ra nhiều đòn sát thủ, lập tức có thể tăng cường sức chiến đấu. Bất quá, cũng không biết băng tuyết liên thiên phá rách nát này uy lực đến tột cùng có nhiều hơn không. Nếu như tại ven hồ nhà gỗ liền tu luyện, vạn nhất động tĩnh quá lớn, phòng ở Lực Lực hủy đi, ít nhất cũng ảnh hưởng tới môi trồng thủy sản và chạm khắc gỗ nghệ thuật ra mất hứng. Hơn nữa tu luyện đấu kỹ cùng đấu khí bất đồng, tu luyện đấu khí công pháp tồn tại nguy hiểm lớn lao,

những lính đánh thuê kia mạo hiểm đoàn phần lớn là người cùng khổ, cũng xác thực không có vật gì tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, Liên Minh nhìn thấy Lý Dật hứng thú không lớn, Nguyệt Hình Cung có chút gấp gáp, lại nói, còn có chút đồ tốt, đều giấu ở đáy hồ Thiên Hồ, không có mang theo trên người, nếu như ngươi có thể giúp ta, những vật này ta toàn bộ cho ngươi, những loạn thất bát tao gì đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi mấy trăm vạn kim tệ, về phần cái gọi là bảo bối trong xào huyệt, Lý Dật cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là... Nếu như từ chối, lại sợ Nguyệt Hình Cung thẹn quá hóa giận, đối với chính mình bất lợi. Nghĩ nghĩ, Lý Dật nói, những bảo bối này sao, ta cũng không phải cần. Nếu như ngươi thật sự nghĩ báo đáp ta, không cần đưa ra những vật này, phải giúp ta làm vài việc được rồi. Đừng nói mấy chuyện, chính là ngàn việc, chỉ cần ta làm được, nhất định làm được. Nguyệt Hình Cung đáp ứng sảng khoái như vậy. Lý Dật cũng không chút khách khí ra giá, ngươi biết ta tại sao phải xâm nhập Á Bồi. Ngươi không cần đoán, không phải là vì săn bắt ma hạch, đương nhiên lại càng không là tới du lịch. Ta bị người đổi giết, bất đắc dĩ mới trốn vào đây. Ta muốn ngươi giúp chuyện của ta, tự nhiên cùng địch nhân của ta có quan hệ. Có thể nói cụ thể hay không, ngươi là tính toán để cho ta giúp ngươi giết chết cừu nhân của ngươi sao? Có thể giết chết tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, không phải ta xem thường thực lực của ngươi, địch nhân là của ta thực lực quá mức cường đại, coi như là lực, nếu như địch nhân của ta xuất toàn lực, hắn cũng không nhất định có thể đối phó được. Nguyệt Hình Cung tựa hồ tưởng tượng không ra người nào thực lực có thể so với lực kia, còn lợi hại hơn. Địch nhân của ta, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ tại phụ cận Thiên Hồ, chỉ cần ta vừa ly khai khỏi lực che chở, bọn họ sẽ không chút do dự xông chém ta thành tám khối. So với lực còn lợi hại hơn, bọn họ đến tột cùng là những người nào? Đấu Thần Điện, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói Đấu Thần Điện ở thế giới loài người, chỗ địa phương cường giả thế giới loài người tụ tập, thủ lĩnh của bọn hắn, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ, nghe nói cũng cùng lực đồng dạng. Là một đấu thần cường giả. Như vậy ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm gì? Ta cần ngươi tìm chút ít ma thú, càng cao giai càng tốt. Chỉ cần có thể đả bại những người truy sát ta, ta nhất định nghĩ cách làm cho lực bỏ qua đứa con ngươi. Lý Dật rốt cuộc đưa ra yêu cầu của mình. Hắn đã coi tiền như rác. Bảng giá tự nhiên muốn đủ. Nếu không có thể thực xin lỗi chính mình. Bất quá, đối với yêu cầu này, Nguyệt Hình Cung có vẻ có chút khó xử, trầm ngâm hồi lâu mới nói, nếu ta có thể tìm tới nhiều ma thú như vậy, ta cũng không cần tìm ngươi hỗ trợ. Hơn nửa năm trước, nguồn nước Thiên Hồ xác thực hấp dẫn rất nhiều ma thú tới đây, nhưng bởi vì lực đáng giận, hiện tại phụ cận Thiên Hồ, ngươi cơ hồ tìm không thấy tung tích ma thú. Lý Dật lập tức có chút thất vọng, xem ra cái bát giai ma thú này lực hiệu triệu thật sự có vấn đề. Nếu như không thể tìm đến đại lượng ma thú đối kháng tam đại thế lực, hợp tác như vậy cũng chưa có bao nhiêu giá trị. Nguyệt Hình Cung tiếp tục nói, nếu như ta hết sức đi tìm hẳn là vẫn có thể tìm được chút ít. Tốt lắm, ngươi tận lực đi tìm, càng nhiều càng tốt. Ta, mấy ngày nay cũng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp, xem làm thế nào mới có thể để cho lực bỏ qua đứa con ngươi. Ách, nếu có thể, lưu ý nhân loại cường giả hoạt động phụ cận Thiên Hồ. Chúng ta mỗi lúc trời tối gặp mặt, thông báo tin tức, như thế nào? Một lời đã định, cáo biệt Nguyệt Hình Cung, Lý Dật tâm tình sảng khoái vô cùng, không nghĩ tới may mắn như vậy. Học xong một môn siêu cường bạch hổ đấu kỹ thực dụng không nói, còn tìm đến minh hữu như vậy. Nguyệt Hình Cung tìm không thấy ma thú giúp đỡ, chỉ bằng hắn, cũng đủ đối phó rất nhiều nhân loại cường giả. Hơn nữa lực, xem ra, rời khỏi Thiên Hồ cũng không phải không có khả năng. Mang tâm tình mỹ diệu, Lý Dật về tới nhà gỗ nhỏ ven hồ. Lực đã nghỉ ngơi, hắn làm việc và nghỉ ngơi phi thường có quy luật, thời gian gì làm chuyện gì đều có kế hoạch tốt, cơ hồ không có gì ngoài ý muốn. Mà Lý Na vẫn ngồi ở cửa ra vào nhà gỗ, nhìn qua yên tĩnh ngẩn người. Lý Dật ca ca chàng đã trở lại. Nhìn thấy Lý Dật, Lý Na ngẩng đầu lên, còn không có nghỉ ngơi, Nana, lại đang nhớ nhà. Tản dưới ánh trăng, Lý Na khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ mông lung mà tinh xảo, một bộ quần trắng tản ra ánh sáng sâu kín nhàn nhà, khiến nàng thoạt nhìn giống như thiên sứ thuần khiết. Lý Dật lần lượt ngồi xuống bên cạnh Lý Na, đặt tay của nàng đặt tại đầu gối phía trên của mình. Lý Dật ca ca, ta không nghĩ tới nhà. Ta chỉ là đang nghĩ, tình huống bị đuổi giết khi nào thì mới có thể chấm dứt. Vấn đề này Lý Dật ngược lại chưa từng có nghĩ tới. Hắn chỉ là muốn mau chóng tu luyện tới đấu thần cảnh giới, trở thành một trong cường giả đấu thần đại lục mạnh nhất. Cho đến lúc đó sẽ không tồn tại có người đuổi giết hắn, mà là hắn muốn tìm người giải quyết ân oán. Chấm dứt, sớm muộn cũng chấm dứt, ta cam đoan với nàng, Nana. Chính là ta còn rất lo lắng, thật sự, tựa như mấy ngày hôm trước nhiều hung hiểm, ta sợ có một ngày, ngươi còn có thể lâm vào khốn cảnh như vậy, vận khí tốt cũng không phải mỗi lần đều có, mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không giúp được gì. Lý Dật ca ca, ngươi biết ngày đó, ngươi bị La Lan học viện cường giả, còn bốn sát vây quanh công kích, lòng của ta có nhiều khổ sở sao? Nói đến đây, nước mắt Lý Na trong suốt bắt đầu đảo quanh. Lý Dật nhất thời im lặng, tại chân tình Na Na trước mặt, hết thảy ngôn ngữ đều không diễn tả được. Nhẹ nhàng nắm cả thân thể nàng mềm mại mà tràn ngập co giãn, Lý Dật không muốn nhiều lời. Trên mặt hồ gió bắt đầu thổi, từng trận gió đêm làm cho người vui vẻ thoải mái, tinh thần hơi bị chấn động. Chỉ là Lý Dật tâm tình lại bởi vì Lý Na mà có chút trầm trọng. Đúng vậy, loại buôn ba bỏ mạng này, khi nào thì mới có thể chấm dứt? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới chính mình tu luyện tới đấu thần cảnh giới sao? Chính là đấu thần cảnh giới, có dễ dàng tu luyện sao? Chính mình tu luyện tới đấu thánh cảnh giới, mặc dù đang đứng trong mắt người là kỳ tích, nhưng trong đó đã trải qua bao nhiêu hung hiểm cùng đau khổ, chỉ có hắn mới rõ ràng. Vận khí cộng thêm chính mình là người lịch duyệt của hai thế giới cùng với ý chí kiên định, mới một đường đi cho tới ngày hôm nay. Vấn đề là, vận khí tốt liệu có duy trì liên tục không, vĩnh viễn làm bạn hắn sao? Vạn nhất ngày nào đó hao hết, không tái xuất hiện nữa, nếu như vậy cả đời bị đấu thần điện cùng tam đại thế lực đuổi giết. Chính mình bị đuổi giết cũng là thôi, tự mình cũng có thói quen lưu lạc, nhưng Nana các nàng làm sao bây giờ? Làm cho các nàng chờ mình thành hoa vàng ngày mai sao? Vấn đề là, hiện tại cho dù hắn cố tình thoát khỏi, tam đại thế lực cho phép hắn tồn tại sao? Lý Dật đột nhiên cảm thấy thiên hạ to lớn, lại không có chỗ yên ổn để sống rồi. Trước mắt, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, Nguyệt Hình Cung có thể tìm tới nhiều ma thú, tại Thiên Hồ cũng là một loại lựa chọn. Nana, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng đưa về Thiên Phong Đế Quốc. Vậy chàng thì sao? Tình huống của ta nàng cũng rõ ràng, bây giờ trở về Thiên Phong Đế Quốc, chẳng khác nào vì Thiên Phong Đế Quốc. Chàng không quay về ta đây cũng không quay về. Đừng tùy hứng, không phải ta muốn rời khỏi nàng, mà là hiện tại ta cũng không đủ năng lực bảo vệ nàng. Bất quá ta thề, loại tình huống này sẽ không quá lâu, ta cùng tam đại thế lực ân oán rất nhanh có kết quả. Lấy khối hòn đá nhỏ, tiện tay bắn ra. Tảng đá kéo lê một đường vòng cung, rơi vào trong hồ nước, phát ra một tiếng thanh minh. Một vòng lại một vòng rung động theo hạch tâm khuếch tán ra, tại dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn ba quang. Sáng sớm hôm sau, Lực Lực không có đi chiếu cố Nguyệt Hình Cung, mà lơ là nhìn về phía Lý Dật hỏi, tối hôm qua, lại tu luyện đấu kỹ mới sao? Lý Dật trong nội tâm dùng mình, không biết Lực Lực đối với hắn cùng Nguyệt Hình Cung nói chuyện có biết rõ không? Chỉ là hàm hồ nói, đúng vậy, sợ ảnh hưởng đến các ngươi, cố ý chạy xa, không nghĩ tới cũng ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cũng không phải ảnh hưởng, bất quá từ nay về sau tốt nhất không nên đi quá xa, miễn cho phát sinh vấn đề ta không kịp ra tay. Lực Lực ngược lại đều là hảo tâm, Lý Dật nhân cơ hội thử nói. Trùng kiến bách hoa giới, nhất định phải dùng ma hạch Nguyệt Hình Cung sao? Ai nói phải? Đương nhiên cũng có cách khác thay thế, chỉ có điều Nguyệt Hình Cung ma hạch tương đối dễ dàng lấy được mà thôi. Lý Dật chảy mồ hôi, làm cho hơn 10 thậm chí vài thập niên ngư nghiệp nuôi dưỡng, mỗi ngày không gián đoạn quán chú đấu khí tẩm bổ,